Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung phần 3 nằm trong chương 3 của quyển sách Mô hình thuần phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Ngành dịch vụ tài chính đẩy nhanh bố cục, đầu cuối kết nối với store. Trong nội bộ thuần phong Ebrex có hai bộ phận sự nghiệp lớn chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tài chính. Đó là bộ phận sự nghiệp tài chính ngân hàng thuần phong và bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính chuyển phát nhanh. Bộ phận sự nghiệp tài chính ngân hàng thuần phong chú trọng kiểu sàn giao dịch, còn bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính chuyển phát nhanh lại chú trọng ở chuỗi vận chuyển phục vụ cho ngân hàng và cơ quan bảo hiểm. Tháng 7 2014, thuần phong chính thức cho ra mắt sản phẩm dịch vụ vận chuyển với ngành ngân hàng chuyên chuyển phát hối phiếu và còn cung cấp nghiệp vụ chuyển phát trực tiếp thẻ bạch kim cho một vài ngân hàng. Chuyện hối phiếu với ngành ngân hàng mà nói là một trong những nhu cầu vận chuyển quan trọng. Đối với Thuận Phong mà nói rằng đây lại là một cơ hội thị trường hiếm có. Thứ mà bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính Thuận Phong Ebrex cần phải làm chính là trở thành một chuyên gia vận chuyển của ngành bảo hiểm tài chính. Tháng 5 2014, sau một thời gian dài ấp ủ, Thuận Phong Ebrex đã long trọng cho ra đời SF Store, phục vụ cho cư dân mua hàng qua mạng. Trong nghiệp vụ mà Thuận Phong Ebrex cung cấp, ngoài nghiệp vụ chuyển phát nhanh, mua hàng ảo, bán trước, thử mặt offline, SF Store còn có nghiệp vụ ATM. Cũng có thể biện pháp lần này của Thuận Phong Ebrex là để dịch vụ tài chính của mình được thực hiện. Do trong khu dân cư offline, nhu cầu về dịch vụ tài chính rất lớn, cho nên thúc đẩy hợp tác giữa bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính và cửa hàng đã phát huy được chức năng dịch vụ tài chính, là con đường phát triển tất nhiên của Thuận Phong Ebrex. Tình hình hiện nay cho thấy SF Store có thể cung cấp các kênh phân phối bổ sung đầy đủ cho đầu trước, đầu sau của dịch vụ cần phải được nội bộ Thuận Phong Ebrex không ngừng hoàn thiện. Tuy nhiên, quy mô nghiệp vụ tài chính của Thuận Phong hiện nay vẫn nhỏ và chưa thuần thục, nhưng cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng, trong tương lai tất nhiên có thể so tài cao thấp với các ông lớn thương mại điện tử như Ali và Jingdong. Về phía Alibaba, Jack Ma đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tập đoàn Alibaba mãi mãi không bao giờ làm chuyện phát nhanh. Kể từ sau khi thành lập CSN, mạng Logistics China Smart của Sanyao sẽ không cướp mối làm ăn của công ty chuyện phát nhanh. Nhưng dùng Tam Thông Nhất Đạt để lũng đoạn hạ tầng chuyện phát nhanh, nâng cao hiệu suất chuyển phát nhanh, theo lệ thường có thể kéo ngành chuyển phát nhanh vào trong chuỗi sinh thái của chính nó. Rốt cuộc, nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Alibaba lại chiếm thị phần tuyệt đối. Hơn nữa, vào tháng 6 2014, Ali lại đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bưu chính Trung Quốc, EMS. Bưu chính Trung Quốc mở ra hàng trăm ngàn điểm giao dịch trên toàn Trung Quốc, giao sàn thông tin vận chuyển của Ali Sanyao cùng nhau cung cấp dịch vụ cho các khu dân cư. Như vậy xem ra, cũng không loại trừ khả năng Alibaba sẽ dốc sức để làm nghiệp vụ dịch vụ tài chính và giao dịch tài chính. Về phía Jingdong, nghiệp vụ vận chuyển tự có cũng đã thể hiện sức cạnh tranh rất trọng tâm, hơn nữa cũng đã có bố trí trong lĩnh vực tài chính. Nhìn từ bố cục tổng hợp của từng đối tượng, nghiệp vụ của Thuận Phong Ebrex đã liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Vì thế, giữa Thuận Phong và Alibaba Jingdong có tồn tại sự cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Nhưng trước cuộc hợp tác nhiều hơn hay là cạnh tranh nhiều hơn thì vẫn còn phải chờ trải nghiệm của bước tiếp theo. Hiện nay nghiệp vụ tài chính mà Thuận Phong Ebrex tiếp xúc thực ra rất khác so với giao dịch tài chính đối ngoại và tài chính Internet về mặt ý nghĩa truyền thống. Trong tương lai, hướng đi của tài chính Thuận Phong sẽ tiếp cận nhiều hơn với đầu chuỗi cung ứng, đặc biệt là cấp dịch vụ trên cơ sở chuyển phát nhanh tài chính và kết toán tiền hàng của khách hàng sẽ là phương hướng phát triển chính của Thuận Phong. Kế hoạch mà Thuận Phong vạch ra có lẽ trước tiên là từng bước nắm bắt dịch vụ tài chính, thanh toán của khách hàng thương mại truyền thống, sau đó sẽ đưa các nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nghiệp thu hộ tiền hàng thuộc Thuận Phong để tích hợp vào trong kinh doanh tài chính, thanh toán bên thứ ba của mình. Đến lúc đó, bản đồ thương mại của Thuận Phong Ebrex sẽ phát triển mở rộng. Và cuối cùng, khi các nghiệp vụ như chuyển phát nhanh thuần phong Express, SFS, SF Store, thuần phong Finance có thể tích hợp thật sự cũng chính là lúc mà thuần phong phát huy uy lực của mình. Khi bố trí, tự tìm kiếm nhiều phiền phức cho chính mình sau khi có lợi nhuận làm phiền phức lớn của đối thủ. Bất kỳ một công ty lớn nào nhìn từ bên ngoài cũng không hề đơn giản. Thuần phong Express cũng không hề ngoại lệ. Huống hồ là Phương Vệ, người sáng lập ra thuần phong Express, lại là một người rất kín tiếng. Do đó, người bên ngoài rất khó để nhận ra chiến lược kinh doanh của thuần phong. SF Store của thuần phong bắt đầu khởi động từ tháng 5 2014 và đã tạo ra tiếng vang trong xã hội. Có một số người cho rằng mục đích thiết lập SF Store là để giảm lượng nhân viên chuyển phát nhanh, giảm thấp giá thành và khó khăn trong quản lý. Cũng có người cho rằng SF Store chẳng qua chỉ là cú chạy cuối cùng của thuần phong Express mà thôi. Hiển nhiên, những suy đoán này đều không có căn cứ. Năm 2014, trong bảng xếp hạng những người giàu có của Trung Quốc, người sáng lập thuần phong Express là Phương Vệ đã chiếm vị trí số 70 với số tài sản trị giá 24 tỷ nhân dân tệ, là một người dẫn đầu của ngành chuyển phát nhanh trong nước. Hành động này của thuần phong Express là lần tiến hành đổi mới và thử sức mới trong mô hình kinh doanh. Là một học giả quan tâm và có nhiều năm nghiên cứu ngành logistics, tôi sẽ đứng từ góc độ tương đối chuyên nghiệp để tiết lộ với mọi người mô hình kinh doanh độc đáo của thuần phong, giúp cho mọi người hiểu tại sao thuần phong Express sẽ thiết lập nền đế quốc của chính họ ở ngành chuyển phát nhanh. Đã từ lâu, thuần phong không còn là công ty vận chuyển đơn giản. Thông qua nghiên cứu bố cục chiến lược của thuần phong, chúng tôi phát hiện ra rằng chuyển phát nhanh trong nước, chuyển phát nhanh quốc tế, kho vận và hàng không thuần phong chỉ chiếm 1/3 trong mô hình phát triển kinh doanh của thuần phong. Thuần phong đã đưa mục tiêu chiến lược vào thị trường thương mại có ý nghĩa chiến lược lớn hơn và triển khai mô hình thương mại điện tử B2B, B2C, C2B, O2O, đồng thời còn vận dụng cả chiến lược kinh doanh trọng yếu như tài chính, Internet Mobile và Big Data, v.v. Theo như lời của Phương Vệ, mục tiêu chiến lược bước tiếp theo chính là đưa thuần phong trở thành công ty bách hóa của ngành vận chuyển. Trong lĩnh vực vận chuyển, thuần phong đã mở ra một con đường chuyên biệt của mình. Từ đó, SFS thu mua trực tiếp đặc sản địa phương. SF Store trong bố cục mà thuần phong tự tạo ra đã trở thành điều đương nhiên. Kể từ năm nay, thuần phong lại bắt đầu tiến hành bố trí chuỗi hàng đông lạnh trong phạm vi toàn mạng lưới. Mà đối với mạng lưới vận chuyển hàng đông lạnh mà nói, giá trị tiềm năng trong đó căn bản là không thể tưởng tượng được. Bố cục của thuần phong tự tạo phiền phức cho chính mình. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, SFS chính thức online, có nghĩa là thuần phong đã chính thức kéo màn trong bố cục lĩnh vực thương mại điện tử. Còn đối với bố cục thương mại điện tử của thuần phong ở các lĩnh vực khác lại rất ít người biết. Hai năm trước, SFS đã chính thức xuất hiện trong mắt của công chúng, nhưng các nhà quan sát trong ngành lại có bình luận đánh giá không mấy tốt. Tuy nhiên, sau khi SFS online, lượng giao dịch thành công gia tăng chóng mặt và trở thành một hắc mã trong ngành thương mại điện tử. Ngoài ra, tập đoàn thuần phong còn tận dụng sàn giao dịch chiến lược là SFS để tiến quân vào lĩnh vực nông sản, đồng thời thành lập chuỗi dịch vụ marketing tích hợp cơ sở vận chuyển chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh đầu cuối. Nhìn từ hiện trạng hiện nay, thương mại điện tử từ nông sản đa số đều tồn tại vấn đề khó có lợi nhuận, bất luận là loại sản phẩm, chất lượng, mức độ an toàn, tính thời hiệu hay là tốc độ vận chuyển, trải nghiệm khách hàng mà nói, thương mại điện tử nông sản đang nằm trong một vùng u ám, tiền đồ không mấy sáng sủa. Nhưng thương mại điện tử nông sản lại chính là chân trời cuối cùng của lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời cũng là mảng thị trường có tiềm năng phát triển tốt nhất. Do đó, bố cục của thuần phong Express trong lĩnh vực nông sản chính là ý tưởng chiến lược cực giàu tiềm năng. Ngoài việc giúp sức cho thương mại điện tử trong lĩnh vực nông sản, thuần phong Express còn chuyển tầm nhìn chiến lược sang logistics, thương mại điện tử, thương hiệu di động và thời trang. Do đó, thuần phong Express lần lượt hợp tác với các thương hiệu như là Apple, Xiaomi và Huawei, thành lập một hệ thống dịch vụ vận chuyển đồng bộ mà thời trang cũng chiếm vị trí quan trọng trong thương mại điện tử, chiếm khoảng 35% trong mức giao dịch thương mại điện tử toàn mạng lưới của Thuần Phong. Trong kinh doanh, Thuần Phong thích sự tạo ra phiền phức cho chính mình. Nếu như Thuần Phong nắm chắc nông sản là mặt hàng khó làm nhất, thương hiệu di động, mặt hàng rủi ro, giá trị hàng hóa cao hay là thời trang, chủng loại thương hiệu đa dạng, quản lý phức tạp, thì sau này còn có thứ gì mà Thuần Phong không dám thử nữa. Quan sát bố cục chiến lược của Thuần Phong từ nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thu nhập kinh doanh trong cả năm 2013 của Thuần Phong đạt mức 28 tỷ nhân dân tệ. Số lượng bưu kiện chuyển phát nhanh đạt khoảng 1,1 tỷ bưu kiện. Tuy thu nhập kinh doanh của Thuần Phong đã chiếm vị trí hàng đầu trong ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc, nhưng số lượng chuyển phát của Thuần Phong chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong thị trường Trung Quốc. Hơn nữa, số lượng lưu thông thấp hơn nhiều so với STO Express và ETO Express. Như vậy, trong tương lai, Thuần Phong sẽ thực hiện phát triển nhanh như thế nào đây? Đây chắc sẽ là một vấn đề quan trọng nhất mà Phương Vệ và đội ngũ của ông sẽ bắt đầu xem xét vào đầu năm 2014. Ở đây chúng tôi lại nhắc đến SF Store của Thuần Phong. SF Store của Thuần Phong thực hiện bố cục từ khu cộng đồng dân cư đầu cuối cho đến đặc sản địa phương hoặc là thương hiệu địa phương, đồng thời đã tạo ra bước đệm cho sàn mua hàng ảo O2O và bán trước C2B. Nếu như SF Store có thể mở đường trong các kênh và các chủng loại sản phẩm, vậy thì lợi nhuận kinh tế đem đến cho Thuần Phong trong tương lai là không thể tưởng tượng được. SF Store không thể thay thế hoàn toàn nhân viên chuyển phát nhanh. Lúc SF Store vừa mới thành lập, giới bên ngoài đã có lời đồn như thế này. Sự thành lập SF Store Thuần Phong chính là để xóa bỏ nhân viên chuyển phát nhanh. Rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh không rõ sự tình của Thuần Phong, cũng vì thế mà nảy sinh cảm giác bất an. Thực ra thì người trong ngành chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay, đây đơn thuần là một chiêu trò quảng cáo để thu hút tầm nhìn của công chúng mà thôi. Bởi vì người ngoài ngành không thể hiểu được giá trị của nhân viên chuyển phát nhanh đầu cuối đối với Thuần Phong. Mọi người gọi nhân viên chuyển phát nhanh đầu cuối một cách thân mật, đó là nhân viên chuyển phát nhanh km cuối cùng. Với Thuần Phong, nhân viên chuyển phát nhanh km cuối cùng không chỉ đơn giản là chuyển phát của logistics, mà họ còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng với lĩnh vực thương mại điện tử, kèm theo chức năng quan trọng như là marketing, quản lý dữ liệu và thanh toán, v.v. Tuy nói rằng sự xuất hiện của SF Store là để tạo ra điều kiện cho khách hàng lấy bưu kiện một cách thuận tiện, nhưng không phải khách hàng nào cũng đều có thời gian hoặc vui lòng đến store để lấy bưu kiện. Ngay đến cả Nhật Bản, một quốc gia có các cửa hàng tiện ích vô cùng phát triển, vẫn cần đến nhân viên chuyển phát nhanh km cuối cùng. Do đó, nhân viên chuyển phát nhanh km cuối cùng vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong Thuần Phong Express. Không phải tất cả khách hàng đều bằng lòng để bưu kiện chuyển phát nhanh ở store. Có thể thấy, SF Store vừa thành lập không lâu, mức độ tín nhiệm và độ tin cậy của mọi người với nó vẫn còn đang trong giai đoạn quan sát bước đầu. Vì thế, đại đa số khách hàng đều không bằng lòng để bưu kiện chuyển phát nhanh của mình ở trong store. Tóm lại, sự xuất hiện của SF Store không thể thay thế hoàn toàn cho nhân viên chuyển phát nhanh. Nó chỉ ra đời để tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng mà thôi. Quan sát Thuần Phong từ chi phí kinh doanh của store. Thuần Phong đã thành lập tổng cộng 3.000 store trên toàn Trung Quốc. Vậy thì chi phí kinh doanh trong một năm của 3.000 store này là bao nhiêu? Để có thể có được một con số khoa học chuẩn xác, tôi đã đặc biệt bỏ ra mấy ngày để trao đổi với các chuyên gia trong ngành bán lẻ. Sau đó tôi đã tiến hành tính toán sơ bộ chi phí kinh doanh trong năm đầu tiên của SF Store. Một là tiền thuê một cửa hàng khoảng 150.000 đến 200.000 nhân dân tệ một năm. 2. Trang trí cửa hàng mua sắm ảo mất khoảng 150.000 nhân dân tệ. 3. Chi phí tiền lương nhân công thường là 2 đến 3 người, khoảng 100.000 nhân dân tệ một năm. 4. Đầu vào kỹ thuật và chi phí cần thiết để kinh doanh hàng ngày ước tính khoảng 50.000 cho đến 100.000 nhân dân tệ một năm. Do khu vực và vị trí địa lý của các store khác nhau, cho nên chi phí kinh doanh sẽ hơi khác biệt. Giả thiết, nếu căn cứ vào chi phí đầu, cần thiết một năm của store là 500.000 nhân dân tệ để tính toán, thì trong năm 2014, 3.000 cửa hàng mà SF Store thiết lập trên toàn Trung Quốc sẽ phải bỏ ra số vốn là 1,5 tỷ nhân dân tệ. 1,5 tỷ nhân dân tệ này tôi có thể xem là đầu tư của Thuận Phong về mặt chiến lược kinh doanh, nhưng nó vẫn vấp phải sự nghi ngờ của các giới trong xã hội. Nếu như năm tới, Thuận Phong vẫn mở rộng quy mô SF Store, vậy thì đầu vào chi phí có thể đạt con số là 5 tỷ nhân dân tệ, hoặc đây chính là điều mà Phương Vệ đang nghĩ tới, là dùng 5 tỷ nhân dân tệ đầu tư vào vận hành kinh doanh SF Store trong giai đoạn đầu để vẽ ra bức tranh thương mại, sau đó mới tính đến vấn đề lợi nhuận. SF Store tạo ra lợi nhuận như thế nào? Kể từ khi thành lập, SF Store luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người trong và ngoài ngành. Tất cả mọi người đều quan tâm tới một vấn đề, đó là Store là một cửa hàng trải nghiệm ảo, làm thế nào để thực hiện lợi nhuận đây? Trên thực tế, nếu bạn chỉ xem Store là một loại cửa hàng tiện ích truyền thống, vậy thì bạn đã nhầm to. Định vị ban đầu của Store là thế này. 1. Là sử dụng mô hình marketing C2B cộng với O2O trong mô hình thương mại. 2. Là sử dụng mô hình marketing không tồn kho cộng với logistics chuyển phát nhanh trong chuỗi cung ứng sản phẩm. 3. Là sử dụng mô hình bán trước trong dòng tiền. Kết hợp 3 loại tư duy định vị của Store và sơ đồ xu thế lợi nhuận thương mại điện tử, bạn có thể hiểu được một cách cơ bản rằng Store sẽ thực hiện lợi nhuận như thế nào. Có thể thấy, tài chính cộng với data là biện pháp quan trọng để SF Store có thể tạo lợi nhuận trong tương lai. Ở giai đoạn vận hành ban đầu của SF Store, chi phí vào gian trưng bày ảo và chi phí quảng cáo marketing Amazon chỉ trong năm 2013 đã thu về doanh thu 800 triệu đô la Mỹ nhờ vào marketing chính xác, dữ liệu. Hơn nữa, Thuận Phong đã xin giấy phép thanh toán từ sớm. Trong tương lai, giá trị tài chính mà Store có thể đem lại cho Thuận Phong là không thể tính được. Nếu như bạn không thể lý giải giá trị của Store ở đâu, vậy thì phương thức tạo lợi nhuận của Store có thể dùng một ví dụ cụ thể hơn để chứng minh. Bất kể là thương hiệu nào, chủng loại nào, tác dụng của Store chính là ở chỗ có thể trực tiếp trưng bày ảo sản phẩm đó ở khu cộng đồng đồ cuối. Sau đó sử dụng mô hình marketing thu tiền trước và trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng. Kết quả rất rõ ràng, chỉ cần phía bên thương hiệu nhận thức được giá trị tiềm ẩn của Store, thì họ sẽ tham gia vào gian hàng ảo của Store. Vậy thì việc tạo lợi nhuận của Store chẳng phải là một chuyện dễ thấy hay sao? Đương nhiên, chèo chống Store cho đến ngày sinh lợi nhuận không phải là một chuyện đơn giản. Nó cần một đế quốc thương mại lớn mạnh đảm bảo, bởi vì Store muốn có được sự tin tưởng của khách hàng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ở giai đoạn đầu kinh doanh, Store cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, chỉ có đầu tư vào mà không có doanh thu. Đây là mô hình đốt tiền mà doanh nghiệp nhỏ thông thường không thể gánh vác được. Cũng giống như công ty thương mại điện tử lớn như là Sơn Đoan, công ty này đã phát triển được 10 năm, nhưng cho đến lần đầu tiên công khai quy động vốn bằng cổ phiếu, cũng không hề nhìn thấy con số lợi nhuận nào cả. Store là một thể kinh tế thương mại lớn, cho nên quả thực cần phải có một thế lực chống lưng như là sàn thương mại O2O của tập đoàn Thuận Phong. SF Store là sàn phát triển của chúng tôi. SF Store được ký thành lập vào ngày 29 tháng 8, 2011, có tên là Công ty Hữu hạn Thương mại Thuận Phong Thâm Quyết, vốn đăng ký là 3 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Thương mại Thuận Phong độc lập với SFS và Công ty Hữu hạn Cổ phần Thuận Phong độc lập nắm quyền cổ phần. Cũng trong năm 2014, SF Store đã khởi động thành công sàn online và cuối cùng đã biến SF Store thành sàn mở online. Sàn trải nghiệm đồ di động và sàn trải nghiệm cửa hàng thực tế Store Offline sau đó bố cục sàn SF Store về đại thể như thế này. Một là mở sàn online, bất kể là lương thực, quần áo hay là thiết bị điện, đồ dùng sinh hoạt đều có thể triển lãm sản phẩm trên sàn. Hai là mua sắm ảo ở cửa hàng thực thể Store Offline giúp cho khách hàng thực hiện trải nghiệm mua sắm ở cộng đồng mạng. ba là sử dụng mô hình bán trước sản phẩm một cách toàn diện, giảm thiểu lưu kho của cửa hàng đầu cuối. Bốn là sử dụng dịch vụ logistics chuyển phát nhanh, đặt sản phẩm ở cửa hàng đầu cuối để nhanh tốc độ vận chuyển. Và thứ năm, đến cuối năm 2014, bố cục chuỗi hàng đông lạnh do Thuận Phong triển khai trên toàn mạng lưới đã hoàn thành toàn bộ. Các bước bố trí với SF Store cơ bản đã thống nhất. Từ góc độ bố cục tương lai của Store cho thấy, SF Store chẳng qua chính là Jingdong sử dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử O2O mà thôi. SF Store đã khai thông cả chuỗi cung ứng từ thương hiệu hoặc cơ sở cho đến cộng đồng cuối cùng, thực hiện logistics chuyển phát nhanh một cách thực sự. Không nên xem thường hợp tác giữa Thuận Phong và Xiaomi. Cuối tháng 3 2014, Phương Vệ đã có cuộc hội ngộ bí mật với Lôi Quân, người sáng lập ra Xiaomi. Sau đó vào Tết ngày 6 tháng 4, Xiaomi đã bán ra 1,3 triệu chiếc di động, trong đó 60% do Thuận Phong thực hiện nhiệm vụ chuyển phát nhanh. Có thể nói rằng, trong sự hợp tác giữa Thuận Phong và Xiaomi đã giúp cho Lôi Quân hoàn thiện được chuỗi cung ứng sản phẩm. Có người nói rằng, cuộc hội ngộ bí mật giữa Phương Vệ và Lôi Quân có thể sẽ cho ra đời một chiến lược kinh doanh mới. Dù sao, tư duy Internet của Xiaomi cũng là một phương diện quan trọng để cho rất nhiều công ty phải học tập. Có thể Thuận Phong muốn dựa vào lượng bưu kiện chuyển phát nhanh hàng năm là 1,1 tỷ bưu kiện, vận dụng tư duy Internet để mở ra một chân trời mới cho ngành chuyển phát nhanh. Nếu như Thuận Phong Express làm cho chuyển phát nhanh logistics trở nên phổ cập, đồng thời kết hợp với nhóm người tiêu dùng 1,1 tỷ bưu kiện mà Thuận Phong hiện có để triển khai phân tích Big Data, sau đó thông qua ABB cộng với Quesin cộng với hơn 200.000 nhân viên chuyển phát nhanh để tiến hành marketing chuẩn xác. Vậy thì cả bố cục thương mại của Thuận Phong Express sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Nếu Thuận Phong không ra tay, ai sẽ trở thành một hắc mã tiếp theo? Hiện nay, tác giả đang đi sâu nghiên cứu hệ thống của chuỗi cung ứng vận chuyển tuyến đầu. Đồng thời, hàng ngày phải tìm hiểu và phân tích trạng thái phát triển của ngành trên toàn quốc. Do đó, cùng với việc giải mã Thuận Phong Express, cũng phải tìm hiểu tình trạng phát hiện của cả ngành chuyển phát nhanh. Vậy thì, nếu như Thuận Phong Express không triển khai bố cục thương mại quy mô lớn, thì ai sẽ trở thành một hắc mã tiếp theo? Sau đây tác giả sẽ phân tích từng bước tình trạng phát triển của cả ngành với quý vị. 1. Jingdong. Năm 2014, Jingdong đã thiết lập 10.000 cửa hàng tiện ích và mô hình khi Jingdong thiết lập cửa hàng tiện ích là mô hình tích hợp, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, cũng theo sát bước phát triển IPO của Jingdong, đưa cửa hàng tiện ích tham gia toàn diện vào đầu cuối vận chuyển. Kiểu hợp tác mô hình tích hợp liên kết này là một biện pháp chiến lược trọng đại trước khi thực hiện IPO. Nhưng muốn thực hiện tốt chiến lược này và để nó phát huy tác dụng, tạo ra giá trị cho Jingdong, đích thực là phải cần có thời gian nhất định. Đồng thời, Jingdong cũng đang tiến hành bố trí chuỗi sản phẩm đông lạnh. Mặc dù khi vừa mới bố trí có đôi chút phiền phức, nhưng tin chắc thực lực của Jingdong sau khi gia nhập thị trường sẽ càng hùng hậu hơn nữa và muốn giải quyết vấn đề nan giải của chuỗi hàng đông lạnh sẽ dễ dàng hơn. Cũng như là bố cục thương mại của Jingdong ở các phương diện khác cũng sẽ được đẩy nhanh tương ứng. Hai là Ali cộng với Goodday RRS. Tháng 12 2013, Jack Ma đầu tư 2.822 tỷ đô la Hồng Kông cho tập đoàn Haier để thúc đẩy thiết lập hệ thống chuỗi cung ứng vận chuyển, trong đó có 1.857 tỷ đô la Hồng Kông đầu tư cho Goodday RRS Haier. Goodday RRS thành lập vào tháng 9 năm 2000 thuộc tập đoàn Haier và tham gia sàn giao dịch chứng khoán ở công ty hữu hạn Sở Giao dịch Liên hợp Hồng Kông, chủ yếu triển khai các công tác dịch vụ tổng hợp, kênh phân phối sản phẩm điện tử gia dụng khác và của Haier. Ngoài ra thì còn tiến hành nghiệp vụ nghiên cứu khai thác, chế tạo, bán máy giặt và bình nước nóng của thương hiệu Haier. Goodday RRS đã tiến hành bố trí thương mại ở 2.800 huyện, 17.000 thị trấn trên toàn Trung Quốc. Toàn tuyến bố cục đã sử dụng mô hình marketing điện tử O2O. Có thể nói rằng Goodday RRS không phải là một công ty logistics đơn giản. Thứ mà công ty này cung cấp cho khách hàng là dịch vụ hoàn chỉnh, là nghiệp vụ tổng hợp, bao gồm vận chuyển, thương mại tài chính, dịch vụ và Big Data đầu cuối. Hiện nay, sàn mở của Goodday RRS đã dần mở rộng quy mô, bước bố cục thương mại của họ trên toàn Trung Quốc cũng đang dần được đẩy nhanh. Ba là bưu chính EMS. Thực ra ở đây không muốn nói tới bưu chính, bởi vì trong vài năm trở lại đây, bưu chính phát triển ra sao mọi người đều nhìn thấy rõ. Có điều cũng chính bởi vì sự bỏ sót về mặt công tác của bưu chính đã khiến cho rất nhiều công ty tư nhân đã nắm bắt được cơ hội thực hiện phát triển vượt bậc. Từ phương diện này mà nói, có lẽ chúng ta còn phải nên cảm ơn bưu chính. Nhưng tôi không thể không nói rằng, nếu như bưu chính muốn thực hiện bố cục thương mại, thì thực sự họ phải có ưu thế độc tôn. Bưu chính có mạng lưới kinh doanh của riêng họ trên mấy trăm ngàn khu dân cư trên toàn Trung Quốc, bao gồm cả nông thôn. Đây là ưu thế mà những công ty vận chuyển khác không thể nào so sánh được. Hơn nữa, nhìn từ tình hình phát triển của bưu chính trong mấy năm gần đây cho thấy, bưu chính đã ý thức được khuyết điểm của chính mình và đang tích cực áp dụng biện pháp để bù đắp. Hoặc nếu muốn công ty phát triển trong một sớm một chiều là không hiện thực. Nhưng tôi cảm thấy trong tương lai, bưu chính nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hùng mạnh trong số đông đảo các công ty vận chuyển. Nhìn từ góc độ phát triển của Shandong, Ali, Goodday RRS và bưu chính, có thể nhận thấy rằng tốc độ bố cục của Thượng Phong về cơ bản là thống nhất với Shandong, Ali và Goodday RRS. Cũng có thể nói rằng đây là cả ba công ty bắt đầu cuộc chạy đua trên cùng một chặng đường. Chúng ta có lẽ mạnh dạn dự đoán như thế này. 5 năm sau, sàn thương mại Internet của Trung Quốc có thể sẽ xuất hiện cục diện phát triển kiền ba chân, đó chính là Ali, Shandong và Thuận Phong. Quan sát bố cục của Thuận Phong từ việc tuyển dụng nhân tài. Nhân tài là một nguồn tài nguyên quý giá nhất của một công ty, là hạt nhân phát triển và tồn tại của công ty. Muốn thực hiện bố cục thương mại thì tất nhiên không thể tách rời khỏi công tác hỗ trợ tài nguyên nhân tài. Khi tiến hành phân tích chế độ tuyển dụng người tài và thông tin tuyển dụng của Thuận Phong, tác giả đã phát hiện ra rằng nhân tài mà Thuận Phong tuyển dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực như IT, quản lý kinh doanh, nghiệp vụ, quản lý cửa hàng, chiến lược marketing, v.v. Có thể thấy rõ, Thuận Phong đã chuẩn bị nguồn nhân lực ưu tú để bắt đầu vận hành chiến lược bố cục thương mại. Vương Vệ có thể nói là một nhà doanh nghiệp thần bí nhất và cũng đáng tôn trọng nhất trong đế quốc thương mại hiện đại. Ông đã dùng đôi bàn tay của mình để tạo dựng nên một thần thoại thương mại thuộc về chính mình. Nhìn lại 20 năm trước, ông còn là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, chuyên đóng gói và chuyển phát bưu, mỗi ngày làm công 14 tiếng. Nghe nói nếu như 3 tháng ông không suy nghĩ thực hiện đổi mới như thế nào thì ông sẽ mất ngủ. Cùng với sự phát triển phi mã của ngành Internet, nếu như công ty vận chuyển ngày nay vẫn còn kiếm lời nhờ vào dịch vụ vận chuyển truyền thống, thì trong tương lai, ắt sẽ phải đối mặt với sự đào thải. Hoặc có thể có một ngày trong tương lai, chuyển phát nhanh đều sẽ không thu phí nữa, mà các công ty vận chuyển sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách mở ra các kênh kinh doanh mới. Nhìn từ tình trạng hiện nay, điều này không hiện thực một chút nào. Nhưng tác giả tin rằng trong tương lai không xa, tư tưởng này sẽ có khả năng thực hiện được. Cùng những thế, còn có thể trở thành trào lưu chính. Cho tới ngày đó, mô hình điều hành thương mại của Thuận Phong có thể sẽ thay đổi, trở thành một ngành mới ra đời từ ngành chuyển phát nhanh và tạo ra giá trị cho Thuận Phong. Chứng kiến mô hình phát triển của Thuận Phong, chúng ta có lẽ đã có thể dự đoán được rằng trong tương lai, đế quốc thương mại điện tử của Internet sẽ cho 3 người, đó là Jack Ma, Lưu Cường Đông và Vương Vệ thống trị. Chiến dịch đã mở màn. Có ai có thể ngồi chờ chết đây? Thành thị bao vây nông thôn, thâm nhập nông thôn, xử lý miếng phô mai cuối cùng. Năm 2014, ngành chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc xuất hiện 2 đường lối chính. Một là ra nước ngoài, hai là xuống nông thôn. Nhưng trong tình hình nghiệp vụ chuyển phát nhanh ở thành phố cấp 1, cấp 2 trong nước đã có xu hướng bão hòa, thì hai xu hướng này chính là để mở rộng kênh phân phối. Theo số liệu cho thấy, từ năm 2008 cho đến năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng năm của thương mại điện tử xuyên quốc gia của Trung Quốc đã đạt 31,1%. Mức giao dịch năm 2013 là 1.300 tỷ nhân dân tệ. Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử xuyên quốc gia chống mặt như vậy đã trở thành một con hắc mã trong phát triển thương mại điện tử Trung Quốc ở thời kỳ mới. Trong đó, Thương Phong đã khai thông dịch vụ chuyển phát nhanh đến các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Úc và khu vực Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Trung Quốc. Và mạng lưới quốc tế của Thương Phong cũng đang từng bước hoàn thiện. Ngoài Thương Phong, các công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng của Trung Quốc như Bưu Chính Trung Quốc, Sunda cũng đã bắt đầu xây dựng mạng lưới ở nước ngoài. So với xu thế vươn ra quốc tế của các công ty chuyển phát nhanh trong nước, chuyển phát nhanh xuống nông thôn muộn hơn nhiều. Do hình thái khu vực nông thôn rộng lớn của Trung Quốc tương đối phức tạp, mà chuyển phát nhanh của Bưu Chính Trung Quốc EMS lại có ưu thế về mạng lưới, cho nên EMS hoàn toàn chiếm ưu thế trong đợt tiến quân vào thị trường chuyển phát nhanh nông thôn. Đầu năm 2014, cục bưu chính nhà nước Trung Quốc đã khởi động công trình chuyển phát nhanh xuống nông thôn, khiến cho đông đảo nông dân được hưởng sự tiện lợi, mau chóng khi mua sắm trên mạng đem lại. Chuyển phát nhanh xuống nông thôn, xu thế lớn. Năm 2013, số liệu bán hàng của trang Taobao cho thấy sức mua sắm trên mạng của dân khu vực cấp huyện của Trung Quốc cao hơn ở thành phố tuyến 1, tuyến 2 hàng ngàn nhân dân tệ. So với sức tiêu dùng không ngừng tăng lên ở khu vực nông thôn của Trung Quốc, nghiệp vụ chuyển phát nhanh lại không đủ hoàn thiện. Ngoài ra, cùng với yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày của mọi người ngày càng cao, mô hình mua trực tiếp nông sản cũng ngày càng được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Cũng có nghĩa là hiện nay, nông dân không chỉ là người mua sắm trên mạng quan trọng, mà cũng trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của đội quân thương mại Internet. Vì thế, hoàn thiện hệ thống vận chuyển ở khu vực nông thôn, hoàn thiện hệ thống vận chuyển chuỗi nông sản, sản phẩm đông lạnh, tăng tốc phát triển nông sản lớn ở khu vực sản xuất chính, hiện đại hóa hạ tầng kho vận đều là chuyện cấp bách trước mắt. Và ngành chuyển phát nhanh xuống nông thôn là xu thế lớn hiện nay. Trên thực tế, các công ty chuyển phát nhanh trong nước, trong đó Tam Thông Nhất Đạt là đại diện đã sớm thử bố trí chuyển phát nhanh ở cấp huyện và dưới cấp huyện. Trong đó ví dụ như Sunda Express, cho đến cuối năm 2013, trong 3.238 thành phố cấp huyện trên toàn quốc, Sunda Express đã khai thông được hơn 2.900 điểm giao dịch. Ngày 13 tháng 5, 2014, Sunda Express đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các siêu thị nhỏ ở Ninh Hải, Chiết Giang, tuyên bố sẽ thông qua hợp tác với hơn 40 cửa hàng chuyên doanh của các siêu thị nhỏ phân bố ở Ninh Hải, Tường Sơn, cung cấp dịch vụ thu phát bưu kiện tiện lợi hơn cho khách hàng ở khu vực Ninh Hải, Tường Sơn. Có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên Sunda Express ký kết thỏa thuận với các siêu thị cấp huyện, cũng là một hành động quan trọng của Sunda Express để tăng cường chuyển phát ở đầu cuối. Trước đó không lâu, Thuận Phong Express cũng thay đổi chiến lược nghiệp vụ cao cấp mà công ty này vẫn luôn theo đuổi, bắt đầu khuyến khích nhân viên tới các khu vực nông thôn như Hoa Trung, Hoa Tây, Hoa Bắc, v.v. để sáng nghiệp, khai thác thị trường nông thôn rộng lớn. Khi tiếp nhận phỏng vấn của Tuần báo Kinh tế Tài chính thứ nhất, người phát ngôn của công ty Thuận Phong đã nói rằng: "Chúng tôi hy vọng có thể cố gắng thiết lập mạng lưới điểm giao dịch nhanh hơn, khuyến khích nhân viên của công ty sáng nghiệp chính là một trong các biện pháp đó." Biện pháp khuyến khích nhân viên tới nông thôn tự chủ sáng nghiệp cũng được người trong nghề cho rằng đó là một chiến lược quan trọng để tiếp tục thâm nhập vào nông thôn sau khi Thuận Phong Express thực hiện bố cục ở thành phố cấp huyện sau năm 2013. Tuy nhiên, một nhân sĩ nội bộ của Thuận Phong Express đã nói thẳng rằng hành động này là sự thử nghiệm đối với việc bố cục nông thôn, mà mạng lưới nông thôn không phải là nghiệp vụ chính mà Thuận Phong sẽ dốc hết sức vào đó. Quy mô thiết lập và tốc độ đều sẽ không có chỉ tiêu đặc biệt. Nhưng đúng như những gì mà Quang Cương, Chủ tịch Liên hiệp Quản lý Chuỗi Cung ứng và Vận chuyển Trung Quốc đã chỉ ra rằng, nông thôn có đến hàng trăm triệu nhóm người tiềm năng mua sắm trên mạng. Internet hóa nông thôn là xu thế. Nhìn từ góc độ của người trong nghề, phát triển thị trường nông thôn đã là một bước vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của các công ty chuyển phát nhanh lớn. Ra sức thăm dò, thử bố trí mạng lưới. ngày 29 tháng 4 năm 2014, thông tin trong ngành mang tiêu đề Thuận Phong bắt đầu áp dụng mô hình đại lý khai thác thị trường thôn xã trên diện tích lớn, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người trong ngành chuyển phát nhanh. Trước đây, nhân sĩ nội bộ của Thuận Phong Express đã từng bày tỏ rằng Thuận Phong không ngại đi đến bất cứ nơi nào, nhưng lựa chọn điểm mạng giao dịch ở thôn xã chắc chắn sẽ rất thận trọng. Trước đó còn có truyền thông đưa tin Thuận Phong sẽ tăng 5.000 điểm mạng lưới đại lý ở nông thôn. Nhân sĩ nội bộ của Thuận Phong cũng đã tuyên bố tuyệt đối không nhiều như vậy. Để thử bố trí điểm giao dịch một cách thận trọng hơn, công ty Thuận Phong đã đặc biệt thiết lập nhiều tham số đánh giá như mật độ dân số, hạ tầng giao thông, mức độ hiểu biết của nhân viên đối với tình trạng địa phương. Hiện nay thị trường chuyển phát nhanh nông thôn của Trung Quốc quả thực là có viễn cảnh rất rộng mở, nhưng do đặc điểm dân cư nông thôn, cư trú phân tán, nghiệp vụ chuyển phát nhanh không thể tránh khỏi các vấn đề phải đối mặt như là tuyến đường dài, giá thành vận chuyển đơn vị cao, diện tích phân bố rộng, v.v. Đây là những vấn đề đòi hỏi các công ty chuyển phát nhanh phải tìm ra một mô hình phát triển nghiệp vụ thích hợp với chính họ. Là một công ty chuyển phát nhanh thương mại, kinh doanh trực tiếp, việc Thuận Phong tiến quân vào thị trường nông thôn khiến cho mọi người có cảm giác dường như là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nhân sĩ nội bộ của Thuận Phong nhấn mạnh rằng, cho dù là mạng lưới nông thôn cũng nhất định sẽ chuyên doanh nghiệp vụ của Thuận Phong, kiên trì tiêu chuẩn của Thuận Phong. Đối với nhân viên hy vọng tự chủ sáng nghiệp ở nông thôn, Thuận Phong nhất định sẽ thực hiện sát hạch tư chất của các nhân viên đó. Phán đoán xem họ có thể gánh vác được triết lý của Thuận Phong hay không, quán triệt được tiêu chuẩn của Thuận Phong hay không, đồng thời sẽ cho công ty thống nhất quản lý hạ tầng phần cứng, phần mềm có liên quan. Không chỉ có như vậy, công ty còn hỗ trợ vốn cho nhân viên phù hợp với điều kiện của công ty đưa ra. Đối với phạm vi nghiệp vụ cụ thể mà Thuận Phong triển khai ở nông thôn, căn cứ theo thông tin nắm được trước mắt, chủ yếu sẽ là vận chuyển có liên quan đến nông sản. So với phân bố điểm giao dịch lớn mạnh của EMS và thị trường nông thôn sớm đã được bố cục của Tứ Thông Nhất Đạt, ưu thế của Thuận Phong Express chủ yếu thể hiện ở mặt kỹ thuật. Ví dụ như vận chuyển hàng không nhanh chóng, hệ thống hàng đông lạnh tiên tiến, SFS của sàn thương mại điện tử, v.v. Nhưng giá cả của Thuận Phong đối với thị trường nông thôn mà nói rằng lại khiến cho mọi người có cảm giác dường như không đủ để tiếp cận, khó lòng khai thác được thị trường nông thôn trên diện tích rộng, đặc biệt là ở khu vực kinh tế cùng phát triển. Đầu tháng 4 2014, Thuận Phong Express đã thử triển khai nghiệp vụ vận chuyển thường, có thể đáp ứng được nhu cầu chuyển phát một lượng hàng lớn đến cùng một điểm của đông đảo khách hàng. Hơn nữa giá cả lại kinh tế, ưu đãi giá 1kg thấp ở mức 1 nhân dân tệ. Nghiệp vụ này có thể nói là rất thích hợp với việc vận chuyển hàng hóa lớn, ví dụ như nông sản. Về việc này, có người trong nghề đã bình luận rằng, đối với thị trường trống đang chờ khai thác như nông thôn, điều phải làm trước tiên thực ra là bồi dưỡng ý thức sử dụng chuyển phát nhanh cho họ. Mô hình kinh doanh trực tiếp đối mặt với thách thức. Hiện nay người trong ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc chủ yếu cho rằng gia nhập thị trường chuyển phát nhanh nông thôn bằng phương thức liên minh tuy sẽ gặp phải một vấn đề. Ví dụ như tiêu chuẩn dịch vụ của các điểm giao dịch không thống nhất, khó quản lý, nhưng lại có thể giải quyết được vấn đề chiều sâu và độ rộng bao quát mà mạng lưới giao dịch phải đối mặt, đồng thời cũng có tiết kiệm được giá thành một cách rất là hiệu quả. Nếu như sử dụng phương thức kinh doanh trực tiếp thì giá thành và giá cả sẽ dễ đảo lộn. Trong tình trạng như vậy, mạng lưới phân bố càng rộng càng dễ bị lộ. Có thể nói rằng việc sử dụng phương thức liên kết để bố cục hệ thống vận chuyển thương mại điện tử nông thôn đã trở thành nhận thức chung của ngành. JGS, một công ty vẫn luôn kiên trì mô hình kinh doanh trực tiếp kể từ năm 2013, toàn bộ cấp huyện đã áp dụng hình thức liên kết. Có điều chủ tịch JGS là Đặng Thụy Tường khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Thông tin Kinh tế Hàng Ngày đã từng nhấn mạnh rằng tuy JGS đã mở rộng liên kết cấp huyện, thế nhưng sàn cấp địa phương vẫn đảm bảo kinh doanh trực tiếp, tức là chỉ liên kết cấp 1, kinh doanh sàn theo chiều sâu, cộng với liên kết chuyển hàng đầu cuối, là mô hình độc đáo riêng có của JGS. Trên thực tế, ý thứ sâu xa của việc mở ra liên kết cấp huyện của ZCS chính là ở chỗ gạt bỏ những gánh nặng phụ thuộc. Trong xu thế và môi trường lớn như vậy, lần tiến quân vào thị trường nông thôn lần này của Thuận Phong Express lại không hề có ý định thỏa hiệp. Thuận Phong không sử dụng phương thức liên kết, một hình thức dường như lựa chọn duy nhất lúc này, mà lại áp dụng mô hình tiêu hóa nội bộ mới, tức là ủng hộ về mặt tài chính vốn, khuyến khích nhân viên nội bộ sáng nghiệp. Nếu như chúng ta phân tích một chút mô hình này thì sẽ phát hiện ra đó thực ra là một loại liên kết khác. Phân tích từ góc độ của Thuận Phong, do nhân viên nội bộ của Thuận Phong tương đối thuần thục triết lý, quy trình và tiêu chuẩn của họ, cho nên có thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ hơn. Hơn nữa, do khi áp dụng cụ thể mô hình này, Thuận Phong không chỉ tiến hành khảo sát tư chất nhân viên, đề xuất xin sáng nghiệp một cách tích cực, mà Thuận Phong còn thực hiện thống nhất quản lý, cho nên chất lượng và sản phẩm nhất quán của tập đoàn Thuận Phong sẽ có được sự đảm bảo kép. Ngoài ra, cố vấn trang tư vấn Logistics chuyển phát nhanh của Trung Quốc là Từ Dũng khi tiếp nhận phỏng vấn đã trả lời rằng Thuận Phong tiến vào thị trường nông thôn chí ít cần có thời gian khoảng 1 năm để bồi dưỡng thị trường này. Đối với vấn đề còn tồn tại trong phương diện chi phí quản lý kinh doanh, khi Thuận Phong kiên trì áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp để triển khai thị trường nông thôn, nhân sĩ nội bộ của Thuận Phong đã trả lời rằng trước mắt vấn đề mà công ty xem xét chủ yếu là duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ của Thuận Phong. Ví dụ như thời hiệu chẳng hạn, Thuận Phong sẽ không quá chú trọng vào chi phí quản lý kinh doanh. Căn cứ vào dữ liệu trang web chính thức của Thuận Phong cho thấy, cho đến tháng 4, 2014, trong số hơn 7.800 điểm giao dịch kinh doanh của Thuận Phong, có hơn 1.900 điểm mạng ở khu vực huyện hoặc là thành phố cấp huyện. Có điều nhân viên nội bộ của Thuận Phong vẫn bày tỏ rằng sự thử nghiệm điểm mạng ở nông thôn của công ty hiện nay vẫn là thăm dò rất thận trọng. Mô hình tránh trách nhiệm lớn, gánh trách nhiệm nhỏ, vươn vòi bạch tuộc và thị trường tuyến 3, tuyến 4 trên toàn Trung Quốc. Cùng với sự nổi lên của trào lưu mua sắm trên mạng và sự phát triển của phương thức lưu thông hiện đại như cửa hàng bách hóa quy mô lớn, cửa hàng liên hoàn, v.v. Thời gian và giá thành cần thiết để cho mọi người mua hàng hoặc là dịch vụ đã được giảm thấp đáng kể. Trong tình trạng như vậy, thời gian và giá thành cần thiết khi thương phẩm lưu thông chủ yếu quyết định bởi hiệu suất hệ thống vận chuyển cao hay thấp. Do sự tụ tập của các công ty lưu thông thương mại như là cửa hàng liên hoàn, thị trường bán buôn quy mô lớn và trung tâm bách hóa thương mại, v.v. đã thúc đẩy lưu thông vận chuyển hàng hóa của thành phố, mà vận chuyển của thành phố khác với vận chuyển thông thường. Thứ mà họ phụ trách chủ yếu là vận chuyển cự ly ngắn, trực tiếp đối diện với khách hàng. Kiểu vận chuyển này chính là giao hàng địa phương thường hay nói đến. Lý giải về mặt từ ngữ rất dễ, đó chính là sau khi hàng hóa đến thành phố điểm đến, sẽ cho công ty vận chuyển của thành phố điểm đến thực hiện thao tác chuyển phát, cũng có nghĩa là họ hoàn thành trình tự chuyển phát cuối cùng. Từ tháng 6 cho đến tháng 8 2014, chỉ trong vòng thời gian ngắn, Thuận Phong đã liên tục thu mua các công ty giao hàng địa phương có tố chất tốt ở các nơi trên toàn quốc như Xiao Hồng Bao, Beijing, FEC, Thâm Quyến. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích một chút hiện trạng phát triển của công ty giao hàng địa phương và bố cục chiến lược thu mua công ty giao hàng địa phương của Thuận Phong. Sự ra đời thuận theo thời thế của các công ty giao hàng địa phương. Trong báo cáo nghiên cứu thị trường mua sắm hàng hóa qua mạng của Trung Quốc năm 2012 cho thấy, cho đến cuối tháng 12-2012, quy mô khách hàng mua sắm hàng hóa qua mạng trên toàn Trung Quốc là 242 triệu, tỷ lệ dân mạng mua sắm hàng hóa qua mạng là 42,9%. Kim ngạch giao dịch thị trường mua sắm hàng hóa qua mạng trên toàn Trung Quốc đạt 1.259,4 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng là 66,5% so với năm 2011. Trong đó, tổng mức giao dịch thị trường bán lẻ trên mạng chiếm 6,1% tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng của toàn xã hội. Cùng với sự bão hòa cao độ của ngành bán lẻ, cạnh tranh trong nội bộ ngành cũng ngày càng trở nên gay gắt. Do đó, tìm kiếm sự khác biệt và riêng biệt trở thành hướng phát triển tất nhiên. Mà xu thế đó cũng khiến cho các công ty giao hàng địa phương ra đời để đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Thứ nhất là sự xuất hiện của công ty giao hàng địa phương. Ngoài chuyển phát nhanh và logistics, tại sao sẽ xuất hiện giao hàng địa phương? Điều này đòi hỏi chúng ta trước tiên phải hiểu được yếu tố cấu thành cơ bản của vận chuyển và chuyển phát nhanh. Vận chuyển thông thường được cấu thành bởi 3 yếu tố và lưu kho. Vận chuyển tuyến chính, chuyển phát, nó sẽ lấy dịch vụ, cả chuỗi và quản lý hạng mục là điểm sáng trong cạnh tranh. Còn chuyển phát nhanh lại được cấu thành bởi 3 yếu tố là điểm mạnh, lượt phát hàng tốc độ cao, tốc độ và thao tác tiêu chuẩn, được coi là điểm sáng cạnh tranh của chuyển phát nhanh. Nếu như thương mại điện tử muốn nối liền với người tiêu dùng, thì tất nhiên phải cần lưu kho, vận chuyển tuyến chính và chuyển phát km cuối cùng. Mà đối với bất kỳ một công ty thương mại điện tử nào mà nói, bất kể mô hình họ áp dụng là C2C hay là B2C, đều phải thực hiện giám sát chất lượng hàng hóa, nhập hàng, bán hàng hay lưu kho, đổi trả hàng, v.v. Mà điều này cũng quyết định rằng lưu kho tất nhiên là không thể thầu ngoài, bởi vì thầu ngoài lưu kho cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã tách rời khỏi việc bán hàng hóa, cho nên công ty thương mại điện tử luôn phải tự xây kho bãi. Liên quan đến kho bãi chính là phân loại hàng hóa. Một hàng hóa chứa trong kho một tháng ở kho nội bộ là lưu kho, còn chứa trong kho một ngày lại trở thành phân loại. Nhà kho của công ty thương mại điện tử về cơ bản là nơi tập hợp hai chức năng là lưu kho và phân loại hàng. Ngoài tập kết hàng, bước tiếp theo phải thu mua tài nguyên vận chuyển tuyến chính của xã hội, vận chuyển hàng hóa đến điểm đến. Sau khi đến điểm đến, phần còn lại chính là tìm kiếm công ty chuyển phát để hoàn thành chuyển phát km cuối cùng. Đối với công ty thương mại điện tử mà nói, bước cuối cùng đều có yêu cầu như nhau, mà việc đồng chất hóa nhu cầu này sẽ thúc đẩy sự ra đời của giao hàng địa phương. Cũng có thể nói rằng loại sản phẩm mới như giao hàng địa phương sẽ dần trưởng thành cùng với sự phồn vinh của thương mại điện tử. Một công ty giao hàng địa phương thường được cấu thành bởi 3 yếu tố, đó là phân loại hàng tại chỗ, vận chuyển cùng tuyến và cùng thành phố, và coi dịch vụ tận nhà, ví dụ như mở kiện kiểm tra hàng, nhận hàng một nửa và trả lại hàng một nửa, giao hàng trong đêm, mặc thử, dùng thử, chuyển hai chọn một, thu hộ tiền hàng, trả đổi hàng v.v. làm điểm sáng trong cạnh tranh. Chính là do khi so sánh giao hàng địa phương, vận chuyển và chuyển phát nhanh, mỗi một loại hình đều có đặc trưng điểm sáng cạnh tranh riêng, cho nên nó là một mô hình mới khác biệt với chuyển phát nhanh và vận chuyển. Ai thích nghi, kẻ đó sẽ sinh tồn. Do công ty thương mại điện tử căn cứ vào yêu cầu dịch vụ và giá thành của bản thân, không phụ thuộc mô hình chuyển phát nhanh và vận chuyển truyền thống, mà tiến hành phân giải, lựa chọn và tổ hợp thứ mà bản thân phải kiểm soát, giao vận chuyển tuyến chính và chuyển phát km cuối cùng cho công ty khác, khiến cho giao hàng địa phương phát triển đầy đủ trong không gian nhất định. Mặt khác, trong khi đáp ứng được yêu cầu của thương mại điện tử đối với giá thành, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, cũng khiến cho vận chuyển và chuyển phát nhanh chịu ảnh hưởng. Thứ hai, phân tích thị trường cạnh tranh của công ty vận chuyển. Giao hàng địa phương chủ yếu là chỉ chuyển hàng cho khách hàng, mà khách hàng nói tới ở đây vừa bao gồm người tiêu dùng thông thường, cũng bao gồm ngành bán lẻ đầu cuối như công ty liên kết và thị trường chuyên ngành. Đối với công ty giao hàng địa phương mà nói, quy trình thao tác và chi tiết kỹ thuật của mỗi một khâu thu mua, lưu kho, vận chuyển và chuyển phát tất cả đều có liên quan với nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là km cuối cùng. Bởi vì điều này quyết định trực tiếp đến chất lượng chuyển phát và mức độ hài lòng của khách hàng. Với tồn tại hành vi thương mại cho nên tạo ra vận chuyển, có thể nói rằng lưu thông thương mại là mục đích cuối cùng của hành vi thương mại. Dòng tiền là sự đảm bảo cho hành vi thương mại. Dòng thông tin có thể nâng cao hiệu suất hành vi thương mại, còn vận chuyển mới là thực hiện cuối cùng của hành vi thương mại. Chúng ta có thể căn cứ vào mô hình 5 lực lượng của Porter để phân tích môi trường cạnh tranh mà giao hàng địa phương phải đối mặt. Trong mô hình Porter's Five Success Model, lực lượng đồng cốt là đối thủ cạnh tranh tài sản. Cạnh tranh mà giao hàng địa phương đối mặt có thể được lý giải là cạnh tranh giữa những người tiêu thụ, mà loại cạnh tranh này chủ yếu biểu hiện cạnh tranh ở các mặt quy mô, giá thành và hiệu suất giữa các công ty khác nhau. Phân tích từ góc độ người mua và nhà cung ứng, cùng với sự phát triển không ngừng và sự trưởng thành của thương mại điện tử, yêu cầu của người mua về mặt thông tin hóa, nhận thanh toán, tính thời hiệu, yêu cầu của người mua về tra cứu minh bạch của vận chuyển cũng ngày càng cao. Yêu cầu đối với giao hàng địa phương cũng ngày càng lớn. Còn đối với nhà cung cấp, và không ngừng hy vọng có thể tách sự dựa dẫm của lưu thông thương mại đối với vận chuyển. Cho nên các công ty thương mại điện tử đã bắt đầu tiến quân vào ngành vận chuyển. Phân tích từ góc độ người gia nhập mới có tiềm năng, căn cứ theo kinh nghiệm có thể sẽ tồn tại hai loại người cạnh tranh. Trong đó, một loại là logistics bất động sản, ví dụ như Lululemon, là một đối tượng có thực lực của lĩnh vực logistics Lululemon, rất có ưu thế về mặt tài nguyên. Một loại khác là ngành nghề khác, ví dụ như Logistics by C, là một công ty IT chuyên khai thác kỹ thuật thông tin logistics và phương án giải pháp chuyên nghiệp. Kể từ khi tham gia vào ngành logistics, by C đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ thầu logistics tích hợp, bao gồm quản lý lưu kho, vận chuyển tuyến chính, giao thông vận tải tuyến ngắn trong khu vực và vận chuyển tại chỗ, là công ty logistics tích hợp từ các công ty như Huitong, Guangxitong. Phân tích từ góc độ công ty khác làm sản phẩm thay thế, các công ty dịch vụ tiếp xúc tương đối nhiều với công ty logistics đều có thể kiêm một phần nghiệp vụ logistics và càng có khả năng tiến quân vào ngành logistics. Thứ ba là kết cấu chuyển phát nhiều tầng. Đối với kết cấu chuyển phát của giao hàng địa phương, nếu đứng từ phương diện lớn để chia thì chủ yếu có hai loại, đó là B2B và B2C. Phạm vi nghiệp vụ của B2B bao gồm chuyển phát của công ty chuyên nghiệp, chuyển phát của cửa hàng và kho, chuyển phát của siêu thị, v.v. Về phương diện chuyển phát của công ty chuyên nghiệp và chuyển phát của cửa hàng, kho, logistics địa bàn đã ngày càng thuần thục, nhưng vận chuyển siêu thương mại thì vẫn còn ở thời kỳ hồi phục. Nói về phạm vi nghiệp vụ của B2C thì bao gồm hai loại là thu hộ COD và không thu hộ. Hiện nay, liên kết hợp tác COD, thu hộ đã ngày càng trở nên quen thuộc, nó trở thành xu thế không thể tránh khỏi. Còn về phương diện không thu hộ, do vận chuyển bưu kiện tầm trung, vận chuyển tận nhà bưu kiện lớn như là đồ dùng gia dụng, đồ điện tử gia đình có yêu cầu vận chuyển tương đối cao, đòi hỏi phải hẹn trước thời gian vận chuyển, địa điểm vận chuyển, lắp đặt bảo vệ sản phẩm v.v. Do đó mà vẫn còn ở giai đoạn khôi phục. Còn vận chuyển bưu kiện nhỏ như là quần áo thì công ty đại diện như Thuận Phong đã làm mảng này quá thuần thục. Giao hàng địa phương phải gấp rút chuyển đổi mô hình. Theo thống kê, lượng bưu phát bình quân mỗi ngày làm việc của giao dịch địa phương trong nước năm 2013 là 2 triệu đơn. Lượng bưu phát của năm đạt trên 600 triệu bưu, thu nhập khoảng 5 tỷ nhân dân tệ, khoản tiền thu hộ khoảng 50 tỷ nhân dân tệ. Lượng nghiệp vụ của giao dịch hàng địa phương chiếm khoảng 6,5% thị phần chuyển phát nhanh, thậm chí là vượt qua cả lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Tian Tian Express và Baixi Huitong Express. Sự phát triển của thương mại điện tử đã tạo ra nhu cầu vận chuyển km cuối cùng, khiến cho giao hàng địa phương phát triển tốt trong mấy năm. Nhưng trong năm 2014, mô hình O2O và C2B ngày càng được coi trọng, nghiệp vụ B2C truyền thống bị tấn công mạnh mẽ, trong đó giao hàng địa phương phải gấp rút chuyển đổi mô hình. So với các công ty chuyển phát nhanh thông thường, giao hàng địa phương càng chú trọng tới yếu tố cụm thành phố, phục vụ và thu hộ tiền hàng cho thương mại điện tử B2C. Thế nhưng cùng với sự phát triển của công ty, phạm vi nghiệp vụ của họ cũng không ngừng mở rộng. Khu vực dịch vụ của công ty đã phát triển mở rộng từ mức độ cụm thành phố sang phạm vi tỉnh, thậm chí là kinh doanh liên tỉnh. Ngoài ra trong nghiệp vụ mà giao hàng địa phương cung cấp, có khoảng 50% bưu kiện chuyển phát nhanh cần phải thu hộ tiền hàng, mà không thu phí thủ tục thu hộ tiền hàng. Điều này cũng có nghĩa là giao hàng địa phương phải nộp tiền đảm bảo và mua hàng trước khi phát bưu kiện. Ngoài ra do có khoảng 20% bưu kiện chuyển phát nhanh hàng ngày không thể phát kịp, cho nên đòi hỏi công ty giao hàng địa phương phải gia tăng tiền vốn lưu động để là khoản tiền mua hàng. Ví dụ như logistics Trường Phát của Thượng Hải, tiền đặt cọc và tiền vốn đảm bảo hàng ngày của họ lên đến con số 10 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng đối với các công ty giao hàng địa phương, lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong khu vực kinh doanh của họ chủ yếu là nắm trong tay thương mại điện tử B2C và không cạnh tranh khốc liệt như những công ty chuyển phát nhanh khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là giao hàng địa phương không có đối thủ cạnh tranh lớn mạnh. Do các công ty chuyển phát nhanh như Tam Thôn, Nhất Đạt không khai thông toàn bộ nghiệp vụ thu hộ tiền hàng hoặc là không đồng ý chi trả tiền đặt cọc và tiền vốn mua hàng, hơn nữa còn thu phí thủ tục thu hộ tiền hàng. Do đó, họ không gia nhập thị trường giao hàng địa phương. Chính điều này mới khiến cho giao hàng địa phương được tồn tại cho đến ngày nay. Hiện tại trên toàn Trung Quốc có hơn 100 công ty giao hàng địa phương, có khoảng hơn 40.000 nhân viên, thu nhập kinh doanh năm đạt mức từ 50 triệu nhân dân tệ cho đến trên 100 triệu nhân dân tệ. Trong số các công ty giao hàng địa phương này, có không ít các công ty có thực lực lớn mạnh, ví dụ như Logistics, Quang Sang thuộc Nhật Báo Giải Phóng, Xiao Hong Mao thuộc tập đoàn Ngành Báo Trước Giang, Logistics Changfa của Thượng Hải, Hai Hong của Sơn Đông, v.v. Có thể thấy rằng, sự ra đời của công ty giao hàng địa phương tuy là thuận theo thời thế thị trường, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt cho thấy thị trường này đã đi đến giai đoạn bế tắc trong phát triển, chủ yếu là do các nguyên nhân như sau. Một là do phải trả tiền đặt cọc và mua hàng trước, cho nên luôn tồn tại áp lực lớn về mặt vốn lưu động. Hai là quá phụ thuộc vào thương mại điện tử B2C, quyền phát ngôn yếu, năng lực đàm phán giá thấp. Ba là đầu cuối của chuỗi cung ứng logistics, xác định lợi nhuận của công ty giao hàng địa phương sẽ bị xâm chiếm, phải trải qua giai đoạn bị cắt gọt bởi bất kỳ ai khác. Và thứ tư, do giá thành các mục như bố trí điểm trạm, xe cộ, dự trù nhân viên chuyển phát, chi phí xăng dầu không ngừng tăng lên, khiến cho các công ty giao hàng địa phương rơi vào tình trạng không lợi nhuận, thậm chí là lỗ vốn. Vì thế, xét về xu thế phát triển chung và dài hạn, nếu như công ty giao hàng địa phương không chuyển đổi nâng cấp mô hình, thì thách thức mà họ phải đối mặt sẽ lớn hơn cơ hội, xu thế phát triển sẽ gặp phải khó khăn rất nhiều. Vậy thì, lối thoát nào cho các công ty giao hàng địa phương? Một mặt, công ty giao hàng địa phương cần phải đi sâu khai thác sự khác biệt và dịch vụ giá trị gia tăng, tăng cường hòa nhập với thương mại điện tử B2C, nỗ lực vươn mình sang dịch vụ chuyển phát nhanh có hàm lượng kỹ thuật cao hơn nữa. Logistics Changfa của Thượng Hải đã lên kế hoạch phương án marketing tận dụng Big Data mà họ tích lũy để gia nhập vào thương mại điện tử mới, tận dụng liên kết với giao hàng địa phương để khai thác thị trường chuyển phát nhanh đặc sản địa phương trên toàn Trung Quốc, vươn mình sang mảng giao hàng đông lạnh tận nhà trong cùng thành phố, cung cấp dịch vụ tại ABB tận nhà cho thương mại điện tử B2C. Mặt khác, do giao hàng địa phương là một dị biệt của ngành logistics, là một mạng lưới lỏng lẻo phân tán. Nếu như có một công ty logistics có hạ tầng mạng lưới giao dịch có thực lực, có thể sáp nhập được, vậy thì dưới sự thúc đẩy của vốn và sàn giao dịch có thực lực, các công ty này tất nhiên có thể có sức sống lớn mạnh hơn rất nhiều. Giá trị của việc thu mua các công ty giao hàng địa phương đối với Tuần Phong. Vào năm 2014, các công ty giao hàng địa phương đã đi đến một bước ngoặt, bước vào thời cơ tốt nhất để sáp nhập. Tuần Phong, một con dây đầu đàn của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, bất kể là xét đến tiền bạc, tiền vốn hay thực lực, Tuần Phong đều có đủ năng lực để thu mua các công ty giao hàng địa phương. Như vậy, việc thu mua công ty giao hàng địa phương đối với Tuần Phong mà nói sẽ có giá trị như thế nào? Một, giá trị của tích hợp giao hàng địa phương đối với việc kinh doanh SF Store của Tuần Phong. Từ bố trí chiến lược trong vài năm trở lại đây của Tuần Phong E-Press cho thấy, Tuần Phong luôn hy vọng có thể sáp nhập chuyển phát nhanh, thương mại điện tử và cửa hàng tiện ích, tạo ra một đế quốc thương mại 3 trong 1. Nhưng các cửa hàng tiện ích SF Store của Tuần Phong lại luôn ở trạng thái không đóng cũng không lạnh, thậm chí là lỗ vốn. Trong tình hình như vậy, sản phẩm thương mại giá trị cao khó có thể tạo ra quy mô, mà sản phẩm thương mại của khu cộng đồng giá thấp nếu dùng logistics chuyển phát nhanh của Tuần Phong lại càng vô cùng bất hợp lý. Tích hợp giao hàng địa phương có thể cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng cho SF Store, cách làm cụ thể như sau. Thông qua chuyển phát nhanh Tuần Phong, trực tiếp đưa sản phẩm thương mại giá trị cao và sản phẩm theo mùa từ nơi sở tại hoặc là nhà máy đến khu vực cộng đồng. Thông qua các công ty giao hàng địa phương, dùng các sản phẩm thương mại giá trị thấp và các sản phẩm thương mại đại chúng làm phong phú về mặt chủng loại cho SF Store của Tuần Phong, dựa vào các công ty giao hàng địa phương để thực hiện dịch vụ logistics kho vận. 2. Giá trị của việc tích hợp giao hàng địa phương đối với việc mở rộng thị trường khu vực của Tuần Phong. Cùng xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, các loại nghiệp vụ chuyển phát nhanh không ngừng bị nuốt chửng. Trên phương diện mở rộng thị trường khu vực, Tuần Phong cũng phải đầu tư rất nhiều sức lực. Trụ sở chính thống, truyền thống không chỉ phải phụ trách kinh doanh, chuyển phát nhanh, mà đồng thời còn phải đảm nhận thêm nhiệm vụ mới là phát triển mở rộng thị trường. Nhưng việc mở rộng ngoài kinh doanh bình thường, tình thế trước mắt cho thấy sẽ có thách thức không hề nhỏ. Hơn nữa, trụ sở chính của Thuận Phong Express đang ở Thâm Quyến. Nếu mở rộng nghiệp vụ ở các thành phố khác sẽ tương đối khó khăn, nhưng đối với mục tiêu muốn thực sự chiếm được thị phần thị trường vận chuyển thương mại điện tử trong thời kỳ O2O của Thuận Phong mà nói, việc tích hợp thu mua các công ty giao hàng địa phương có tổ chức tốt ở các địa phương lại có giá trị thương mại rất quan trọng. 3. Giá trị của việc tích hợp giao hàng địa phương đối với bố cục vận chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong. Dựa vào SFS, hệ thống vận chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong đã tương đối thuần thục và hoàn thiện. Nhưng trong một năm vừa qua, Sanyao đã liên tục tích hợp sang vận chuyển hàng đông lạnh, cho ra đời thành công vận chuyển hàng đông lạnh hai giai đoạn. Vận chuyển hai giai đoạn tức là kết hợp vận chuyển hàng đông lạnh ở tuyến chính với hàng đông lạnh giao nhận ở khu vực. Như vậy sẽ tạo ra sự tấn công không hề nhỏ đối với Thuận Phong. Với mô hình này, Thuận Phong đã tích hợp giao hàng địa phương. Điều này càng có lợi cho việc hoàn thiện bố cục mạng lưới vận chuyển hàng đông lạnh của Thuận Phong. Đây cũng là chiến lược quan trọng để hàng đông lạnh của Thuận Phong được giao nhận tận khu cộng đồng dân cư. Hơn nữa, đi đầu kiểm soát mạng lưới hàng đông lạnh ở đầu cuối có giá trị thương mại quan trọng tuyệt đối. Lúc này cho dù là Sideout của Ali hay là Logistics của Xuyên Đông đều không thể không phụ thuộc vào vận chuyển hàng đông lạnh tận nhà của Thuận Phong. 4. Tích lũy dữ liệu B2C của giao hàng địa phương có giá trị Big Data quan trọng đối với việc bố trí O2O của Thuận Phong. Trong quá trình phát triển và kinh doanh dài hạn, công ty giao hàng địa phương ưu tú mà Thuận Phong hợp nhất đều đã tích hợp được một lượng lớn dữ liệu B2C. Những số liệu này cũng là những giá trị khách hàng đồ C quan trọng. Trước đây, các công ty giao hàng địa phương không hề coi trọng giá trị của những số liệu này, nhưng đối với SFS, SF Store của Thuận Phong mà nói rằng, từ những dữ liệu này có thể phân tích được thói quen tiêu dùng của nhóm người trong khu dân cư. Nó có giá trị thương mại khó lòng đo đếm được đối với việc marketing chuẩn xác hay được huy động trong tương lai. Vì thế, bất kể là nhìn nhận từ sự phát triển tự thân của các công ty, các giao hàng địa phương, hay là từ giá trị của các công ty giao hàng địa phương đối với Thuận Phong, việc Thuận Phong thu mua các công ty giao hàng địa phương đều là một chiến lược thắng kép. Tuy rằng nội hàm thương mại đằng sau nó vẫn còn chờ tiếp tục kiểm chứng, nhưng có một điểm có thể khẳng định rằng, một khi Thuận Phong Express sáp nhập các công ty giao hàng địa phương có tổ chức tốt, rồi kết hợp với mạng lưới vận chuyển đã thuần thục của họ, cùng với bố cục SFS và SF Store của Thuận Phong, nắm lấy km cuối cùng, kiểm soát cục diện tiêu dùng khu dân cư tương lai sẽ là một chuyện tức lẽ chỉ ngẫu. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung chương 3, bố cục tài sản, thiết kế thượng tầng, bạn có thể học được mô hình của Thuận Phong nằm trong quyển sách Mô hình Thuận Phong, chiến lược kinh doanh và logistics thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Vĩ Nghị. Mời quý vị theo dõi nội dung chương 4 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.